Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, thử nghiệm. Ngồi ở trên ghế, dựa vào bên cạnh đèn ngủ mềm quang, Trình Lâm xoa xoa trong tay chồng giấy này, rất là thổn thức. Nếu như nói vừa mới bắt đầu tu hành thời điểm, hắn còn có thể vì không có dị năng có thể học mà nhức đầu không thôi. Kia ai có thể nghĩ tới, thời gian qua đi bất quá hơn 2 tháng, hắn cũng đã có thể nắm bắt một sấp dị năng lựa chọn. Cái cảm giác này tốt lắm rồi. Đặc Lý Ti cùng tinh linh tộc giao dịch bên trong lẫn nhau trao đổi một phần sức mạnh thành quả. Nghiên cứu, tinh linh tộc cung cấp một ít ma pháp triển khai phương thức. Đặc Lý Ti cung cấp chính là dị năng trường vực đồ. Đương nhiên, cung cấp cũng không phải toàn bộ, thậm chí có thể nói rất ít, chỉ là mỗi một cái chủng loại cho 1 đến 2 loại. Rốt cuộc mọi người nhu cầu chỉ là một cái cắt vào đối phương hệ thống sức mạnh thời cơ. Trình Lâm tuy rằng rất muốn nhiều mò chút trường vực đồ phổ, nhưng chung quy không có cách nào làm quá rõ ràng, thêm vào hắn nhu cầu cũng không nhiều. Tuy rằng toàn hạng thân hòa thể chất trên lý thuyết có thể học tập hết thảy, nhưng người tinh lực là có hạn, một mực ham muốn nhiều, rất khả năng dẫn đến không đủ tinh. Loại bỏ tam phẩm trở xuống dị năng sau, trong tay hắn chính là hiện nay có tứ, ngũ phẩm dị năng, đến mức lục phẩm cùng với trở lên. Không biết là nhân loại cũng không có nghiên cứu ra, vẫn là giấu giấu diếm diếm không có cung cấp, đem ngũ phẩm dị năng trước hái đi ra ngoài, còn lại liền chỉ là tứ phẩm dị năng, tổng cộng có 8 phần. Mấy ngày nay, Trình Lâm đã đem những dị năng này nghiêm túc cẩn thận nghiên cứu nhiều lần, chỉ là từ đầu đến cuối không có tiến hành tu luyện. Chủ yếu là cân nhắc đến chính mình tiến vào tứ phẩm thời gian còn quá ngắn. Nghĩ trước đem cảnh giới lắng đọng một hồi, ta hiện nay tu vi là tứ phẩm một đoạn, dựa theo Đặc Lý Ti tu vi phân chia, trong cơ thể ta trước mặt linh khí trữ lượng hẳn là 50 chuẩn. Số lượng ấy đã không ít, nếu như là tam phẩm dị năng, có thể ung dung phóng thích cái 10 mấy cái, không có bất luận cái gì áp lực, càng thấp hơn cấp bậc càng không cần phải nói. Càng lợi hại dị năng tiêu hao linh khí liền cũng càng nhiều. Đối ứng với nhau, uy lực cũng càng lớn. Ta hiện nay cường lực nhất thủ đoạn vẫn là hòa kiếm. Trải qua luyện sau, hòa kiếm sức mạnh có bay vọt tính tăng lên. Chỉ cần đem linh khí rót vào trong đó, là có thể thả ra có thể so với ngũ phẩm chiến kỹ kiếm khí. Bất quá tiêu hao cũng là khủng bố. Tham chiếu cùng Hắc Phương hội trưởng kinh nghiệm chiến đấu, ta nhiều nhất chỉ có thể phát động 3 lần, sẽ bị rút khô, tứ phẩm dị năng tiêu hao hẳn là sẽ không khủng bố như vậy. Nhưng nghĩ đến cũng không ít, sở dĩ này tiến một bước hạn chế ta có thể học tập dị năng chủng loại. Ngồi ở trên ghế, nắm bắt trang giấy, Trình Lâm mắt lộ ra suy tư, mấy ngày nay, hắn cũng đối với tứ phẩm cảnh có càng rõ ràng nhận thức. Nó cùng tam phẩm khác biệt lớn nhất đại khái chính là tu hành cần thiết. Một đoạn là 50 chuẩn, mà 2 đoạn chính là 100 chuẩn. Đợi được tứ phẩm đỉnh phong, càng là cần áp sát 500 chuẩn dự trữ. Nói cách khác, đang hấp thu hiệu suất ngang định điều kiện tiên quyết, hắn muốn thăng đẳng cấp, chỉ có 2 cái con đường. Hoặc là thời gian sử dụng gian đến bổ khuyết, tỉ như trước đây thăng 1 cái đẳng cấp muốn 1 tuần. Hiện tại muốn 1 tháng, cái thứ 2 con đường chính là dùng tài nguyên trồng, lại như là hắn từ tam phẩm 1 đoạn thăng cấp đến 3 đoạn. Chính là mạnh mẽ dùng đại lượng hoa hồng trắng cho tích tụ ra đến. Đổi thành tiền mặt, thấy thế nào đều có cái mấy chục triệu rồi. Nếu như còn muốn phục chế cái này con đường, thử nghiệm dùng tài nguyên tích tụ ra đến, sợ là mấy trăm triệu cũng không đủ Trình Lâm tiêu hao. Mà hắn hiển nhiên không có mấy cái trăm triệu, bây giờ hoa hồng trắng đã bị ta tiêu hao hết, từ nổi lục mang về linh thực cũng đều trồng gieo xuống. nhất thời nửa khắc là không thể ăn. Còn lại tài nguyên chỉ có linh khoáng thạch. A, từ hai tộc giao dịch bên trong ta ngược lại thật ra tham ô mấy trăm khối khoáng thạch. Nhưng là trong này tương đương một phần hay là muốn để cho lò luyện khí. Hòa kiếm là ta lớn nhất lá bài tẩy. Mà tham khảo lần này đến nhìn, muốn luyện hòa kiếm, tất nhiên muốn tiêu hao đại lượng khoáng thạch. Đến cung cấp lò luyện khí tiêu hao, ta nhất định phải lưu lại rất lớn một phần làm dự trữ. Lấy bảo đảm một khi ta tìm tới thanh thứ ba hòa kiếm, có thể có đầy đủ năng lực để nó luyện thành công. Như vậy tính ra, để cho chính ta tu hành dùng liền rất thiếu. Ta thật nghèo, đơn giản toán một món nợ sau. Trình Lâm đột nhiên cảm giác thấy chính mình thật đáng thương. Vốn là cho rằng lần này kiếm lời to lớn gia nghiệp. Kết quả đào trừ các loại tiêu hao sau, phát hiện còn lại chỉ có một chút. Vậy phải làm sao bây giờ a? Dựa theo như bây giờ, ta lúc nào mới có thể thăng cấp đến tứ phẩm đỉnh phong? Mấy tháng, nửa năm, một năm, Trình Lâm bỗng nhiên rất tuyệt vọng. Thời khắc này, hắn đột nhiên khắc sâu lý giải Hoàng Nhân nói tới, tứ phẩm không giống với tam phẩm, hàm nghĩa chân. Chính, này phá sản năng lực căn bản là không có cách thường ngày mà nói. Như thế nhìn, chờ thăng cấp ngũ phẩm, lục phẩm sau, muốn tiêu hao bao nhiêu? Trình Lâm trước đây nghe nói qua một cái ý kiến, nói là hạ quốc nhân gia đình muốn bồi dưỡng được một cái sinh viên. Chí ít cần 1 triệu. Bây giờ nhìn lại, quốc gia muốn bồi dưỡng được một cái tứ phẩm đều cần mấy chục triệu. Ngũ phẩm đây, mấy trăm triệu, lục phẩm, thất phẩm, toàn quốc mấy chục cái ti cục, mấy trăm ngàn người tu hành. Quốc gia cần gánh vác bao lớn tài chính áp lực. Trình Lâm chỉ là ngẫm lại đều có chút không rét mà run. Đương nhiên, so với quốc gia thể lượng mà nói, hiện nay khả năng còn áp lực không lớn. Có thể sau đây, theo thời gian chuyển rời, sau đó cấp bậc cao người tu hành nhất định sẽ càng ngày càng nhiều. Tiêu hao cũng sẽ càng lúc càng lớn. Không trách quốc gia nhanh như vậy liền mở ra giao dịch. Lại thành lập nhiệm vụ đại sảnh. Đây là đang cố gắng kiếm tiền đây. Thở dài, Trình Lâm không khỏi có chút phát sầu. Đúng rồi, chờ trở lại công khai ta thăng cấp tứ phẩm tin tức. Trong học viện còn có một bút vật tư trợ cấp. Không biết có bao nhiêu. Hy vọng không muốn quá keo kiệt. Lắc đầu một cái, Trình Lâm đem cái này đau đầu sự quăng đến sau đầu. Ngược lại bắt đầu đối mặt dị năng lựa chọn. Trên thực tế, 2 ngày nay, hắn đã chọn được rồi. Tứ phẩm dị năng tướng so với lúc trước càng thêm phức tạp. Cho nên muốn nắm giữ cũng càng thêm khó khăn. Trình Lâm hiện nay chỉ chuẩn bị học tập 2 loại. Loại thứ nhất, vẫn cứ là từ tương lai chu sa trong tay được cảm giác hệ, năng lực. Nói đến, bộ này năng lực xem như là hắn thường dùng nhất. Một cái là phát động bí mật, có thể thường thường sử dụng, không giống như là cái khác lá bài tẩy, chỉ có thể giấu giấu diếm diếm. Thứ hai là rất thực dụng, như là mông lung chi nhãn, cái này nhất phẩm dị năng. Hắn đến hiện tại còn thường thường sẽ dùng đến, thêm vào tứ phẩm dị năng xây dựng phức tạp, muốn học tập cái hoàn toàn xa lạ, độ khó rất lớn. Mà cái bộ này dị năng bởi vì xuất từ một người. Sở dĩ lẫn nhau liên quan rất lớn. Học tập lên độ khó giảm mạnh. Là hoàn toàn xứng đáng lựa chọn. Đánh ra chọn lựa tấm này tứ phẩm đồ phổ. Trình Lâm đem còn lại để ở một bên. Dựa vào ánh đèn. Đánh giá. Dị năng này tên rất kỳ quái. Thông cảm đến mức cụ thể hiệu quả còn không rõ ràng lắm. Đem nó kết cấu dùng đầu óc nhớ kỹ. Trình Lâm nhắm mắt lại, bắt đầu nỗ lực xây dựng thông cảm trường vực. Dùng đại khái 10 mấy phút, hắn cuối cùng xây dựng thành công. Oanh, ở thông cảm hình thành chớp mắt, Trình Lâm trong đầu xuất hiện một trận nổ vang. Lại sau đó, một đạo không gì sánh được quen thuộc tình cảnh xuất hiện. lực lượng tinh thần ngưng tụ thành một đạo vô hình xúc giác, hướng bên ngoài cơ thể lan tràn ra đi. Trong đầu tác hiện ra xúc giác nhìn thấy tình cảnh. Đây là xúc giác. Trình Lâm choáng váng, năng lực này rõ ràng chính là tam phẩm dị năng, xúc giác. Nhưng là, làm sao có khả năng? Tuy rằng, thông cảm, xác thực là xúc giác tiến hóa mà đến dị năng. Có thể nói thế nào đều không đến nỗi hoàn toàn tương đồng chứ? Lẽ nào là khoảng cách có chỗ tăng cường? Trình Lâm suy đoán, thăm dò tính khống chế tinh thần xúc giác ở linh giới trung bàn xoay ra. Dọc theo biên giới đi vòng vèo, thí nghiệm kéo dài khoảng cách, bởi vì thăng cấp tứ phẩm duyên cớ, hắn phát hiện kéo dài độ dài xác thực có chỗ tăng cường. Nhưng cũng liền chỉ đến thế mà thôi, không còn bất kỳ cái gì khác đặc thù, này không khỏi làm hắn nhíu mày. Không nên a, nói thế nào không đạo lý chỉ có như thế nhỏ bé tăng cường chứ. Hiệu quả không hề tăng lên. Tiêu hao lại tăng lớn gấp mấy lần. Không có đạo lý này. Chẳng lẽ nói là cái này trường vực đồ phạm sai lầm rồi. Trình Lâm lơ ngơ. Không có manh mối. Hắn ở chỗ này đăm chiêu. Tinh thần xúc giác tác tiếp tục kéo dài. Chỉ là linh giới chung quy diện tích có hạn. Xoay chuyển vài vòng. Tinh thần xúc giác liền kéo dài tới vườn thuốc bầu trời. Trong ruộng thuốc. Ô thước chính tội nghiệp dựa vào ánh trăng ở trong đất bắt sâu. Trời thấy, từ lúc sinh ra liền ở trong vườn thú quen sống trong nhung lụa. Nó nơi nào sẽ bắt sâu? May là vườn thuốc diện tích không lớn. Linh thực cũng có nhất định tự mình năng lực bảo vệ. Phế bỏ khí lực thật lớn. Cuối cùng đem vườn thuốc quét dọn một lần. Làm xong công tác, nó lúc này đập cánh bay trở về. Nghĩ muốn đi tìm Trình Lâm tranh công, nhưng mà nó mới vừa vọt lên đến, liền chính xác đánh vào tinh thần xúc giác trên. Sau một khắc, liền chỉ thấy con chim này cả người lông chim đều nổ một hồi. Màu lam mắt nhỏ trợn lên tròn tròn. Cha, cùng lúc đó, chính cau mày đăm chiêu Trình Lâm đột nhiên tiếp thu đến một cỗ tâm tình. Đúng thế, tâm tình. Tâm tình kia có chút mơ hồ, hỗn độn, nhưng nói chung trên có thể bị miêu tả vì kinh ngạc hoặc là mộng bức. Nếu như nhất định phải phiên dịch thành nhân loại ngôn ngữ, đại khái thì tương đương với một câu, mẹ nó, này cái gì ngoạn ý? Trình Lâm ngẩn ra, mở hai mắt ra, thời khắc này, hắn rõ ràng cảm giác được mình và ô thước có một loại bí ẩn liên hệ. Thông cảm, lẽ nào, này đã là cái gọi là thông cảm. Ta kéo dài ra tinh thần xúc giác không chỉ là có, con mắt, công năng. Còn có thể làm lan truyền tin tức đường nối. Trình Lâm ánh mắt sáng lên, mím mím môi, thăm dò tính ở trong lòng truyền đưa tới một ý nghĩ. Ngươi có thể nghe được lời ta nói. Sau một khắc, hắn liền nhìn thấy bay ở vườn thuốc bầu trời ô thước đột nhiên hướng hắn nhìn lại. Đồng thời, hắn cũng tiếp thu được một trận kinh hoàng, tâm tình. Nghe mệnh lệnh của ta, hạ xuống, đem cái ý niệm này truyền đưa tới. Trình Lâm liền nhìn thấy ô thước đầu tiên là liếc mắt nhìn hắn. Sau đó liền nghe lời hạ xuống ở trên mặt đất, cất cánh, hướng đại thụ phương hướng bay. Trở về, phương hướng ngược bắn vọt. Không trung 360 độ quay người, lao xuống. Kéo thang, Trình Lâm bắt đầu không ngừng mà thông qua tinh thần xúc giác truyền đạt chỉ lệnh. Hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì ô thước chỉ có thể bị ép dựa theo mệnh lệnh của hắn làm động tác. Một phen dằn vặt sau, Trình Lâm cuối cùng nở nụ cười. Hắn cười đến rất vui vẻ, rất hưng phấn. Thời khắc này, hắn cuối cùng hiểu ra, thông cảm, hàm nghĩa. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục